Cô cảm thấy hoang mang, ước gì có thể lập tức trở về cái ổ nhỏ nhỏ của mình. Cho dù đó chỉ là nhà thuê cũng có thể khiến cô có được cảm giác vô cùng an toàn. Nơi đó của mùi hương của cô, còn nơi này chỉ có những hồi ức khiến cô khinh bỉ chính mình. Giảng Mặc Viễn đặt khăn quàng xuống tay vịn sofa, bước lên trước giữ chặt lấy cô, hít sâu một hơi rồi cúi xuống nhìn cô. Đồ ngốc ạ, cô anh không phải là của em sao? Hơi thở ngày càng dồn dập, cô đột nhiên muốn khóc. Sau khi thấy thế, anh kéo cô ngồi xuống sofa, dùng hơi dùng sức nhấc cô lên ngồi đùi của mình, ôm cô. Ngày mai chúng ta đi đăng ký trước, sau đó dành ra 2 ngày để về cổ trấn. Về cổ trấn làm gì? Cô giật mình, thậm chí quên mất tư thế của hai người có bao nhiêu mờ ám. Đương nhiên là chọn ngày tốt để cử hành hôn lễ rồi. Khóe môi Giàng Mặc Viễn ôn hòa nhếch lên như là cô đang cười. Sau đó, em còn phải theo anh về Thụy Sĩ. Thụy Sĩ? Cô lại lắp bắp kinh hãi. Ít ra em phải đến gặp cha mẹ chồng tương lai chứ. Chàng Noãn Thuần sừng sốt. Người nhà anh đều ở Thụy Sĩ à? Đây là lần đầu tiên anh đề cập đến người nhà ở trước mặt cô. Giàng Mặc Viễn mỉm cười gật đầu. Nhưng trong tư liệu của anh được ghi là đi học ở Mỹ mà. Cô nhớ lại tư liệu bộ phận truyền thông đưa cho cô. Thì anh học ở Mỹ mà. Giàng Mặc Viễn cười nhẹ. Nhưng người nhà và đa số bà con thân thích của anh đều ở Thụy Sĩ. Bà anh xuất ngoại rất sớm, xông qua con đường đầu tư. Sau đó bà anh ở Thụy Sĩ gặp gỡ mẹ anh cũng là dân nhập cư. Hai người lấy nhau rồi sinh ra anh. Nói đến đây, anh ngừng một chút, sầu trong đáy mắt hơi tối lại. Tiếc là chàng Noãn Thuần không nhìn thấy sự biến hóa vẻ mặt anh, chỉ thấy hơi lạ. Không ngờ anh lại nói nhiều chuyện có liên quan đến người nhà như vậy. Đây đều là tin tức mà giới truyền thông không thể nào nắm được. Đang im lặng, điện thoại trong túi sách lại reo vang. Chàng Noãn Thuần giật mình, nhanh chóng đứng lên lấy túi quà, cầm điện thoại ra vừa thấy liền hết hồn. Trên màn hình điện thoại, cái tên Cố Mặc không ngừng lóe sáng. Mỗi con số dãy số này đều quen thuộc đến vậy. Cho dù đọc xuôi hay đọc ngược lại, cô cũng vô cùng lưu loát. Trước kia, mỗi khi điện thoại này nhấp nháy, cô sẽ cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Nhưng hiện giờ, cô ngược lại không dám bắt máy. Chương 33. Hãy để anh được chăm sóc em. Tay cầm điện thoại run lên nhẹ nhẹ, đầu ngón tay cứ lượn lờ quanh nút nhận máy, nhưng dò dự xem có nên ấn xuống hay không. Hai đầu chân mày trao lại đến sinh đầu, trong đầu không ngừng hiện lên gương mặt của Cố Mặc. Sau khi nghĩ đến sự lo lắng của anh, sự cô độc của anh, chàng Noãn Thuần cuối cùng cũng không nhịn nổi, nhấn nút nghe máy. Thế nhưng điện thoại lại bị người đàn ông bên cạnh thuận thế giật lấy. Chàng Noãn Thuần kinh ngạc thở gấp, xoay qua nhìn, đưa tay muốn giật lại. Chà tôi, em muốn nói gì với anh ấy? Giảng Mặc Viễn ném điện thoại sang một bên, thấy cô bước đến liền đưa tay ngăn cô lại, hai bàn tay to lớn mạnh mẽ đặt lên đầu vai cô. Tôi chỉ muốn nghe được tiếng nói của anh ấy. Anh ấy không tìm thấy tôi, nhất định sẽ rất lo lắng. Cô vội vàng nhìn chiếc điện thoại đang reo không ngừng kia, giọng nói đầy nức nở. Giảng Mặc Viễn lại cúi đầu xuống, trong tròng mắt phản chiếu ra sự bất lực của cô. Hiện giờ em mà nghe máy, toàn bộ sẽ trở thành công cốc. Chẳng lẽ em không có ý định chia tay với anh ta à? Vẻ kích động của chàng Noãn Thuần như bị đóng băng, lời nói của anh khiến tinh thần cô nhói lên, nhất thời im lặng, nhìn chăm chăm vào điện thoại ở đằng kia. Ánh mắt từ từ trở nên lạc lõng. Điện thoại vẫn còn đang réo ỏm tỏi, hết lần này đến lần khác có thể thấy được sự cuống cuồng của Cố Mặc. Chia tay với anh ấy mà nói đã là tra tấn lắm rồi, ít nhất tôi không thể để anh ấy cảm thấy quá khó khăn. Sau hồi lâu, chàng Noãn Thuần mới lặng nề nói. Giàng Mặc Viễn im lặng cân nhắc một chút, lật mặt cô qua. Anh cho em 2 đề nghị, em có thể lựa chọn 1 trong số đó. Cô nhìn anh. 1 là lập tức tắt máy, đợi ngày mai sau khi chúng ta đi đăng ký kết hôn xong thì em mới đi gặp anh ta, nói rõ ràng với anh ta. Giàng Mặc Viễn nói không nhanh không chậm. Chàng Noãn Thuần mở chừng 2 mắt, đáy lòng dâng lên lạnh lẽo. Cái này quá tàn nhẫn. Vậy thì đề nghị thứ 2. Giàng Mặc Viễn lúc nào cũng nhẫn nại, khẽ mím môi nói. Hiện giờ em lập tức tắt máy, hẹn anh ấy ngày mai gặp mặt, nhưng nhất định phải là sau khi đăng ký xong. Thứ nhất, ít ra đêm nay có thể khiến anh ta không lo lắng. Thứ hai, chia tay cũng dứt khoát hơn. Trong đầu chàng Nhã Thuần lộn xộn như là một mớ bùng nhùng, lẩm bẩm: tại sao nhất định phải đợi sau khi đăng ký xong? Em hiểu con người của Cố Mặc mà, không có bằng chứng chính xác để anh ta hoàn toàn chết tâm, anh ta có thể chia tay với em không? Môi Giảng Mặc Viễn vẽ lên một độ cong xinh đẹp, ôn hòa, thản nhiên. Tim cô đập mạnh một chút, nỗi đau khôn xiết đang nhanh chóng khuếch tán. Điện thoại rốt cục cũng không reo nữa, như là người bị từ chối lâu rốt cục cũng nổi giận. Đau đớn bỗng chốc hóa thành lạnh lẽo, thổi quét qua toàn thân cô. Giảng Mặc Viễn lại cười, ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng âu yếm. Giảng Mặc Viễn, tôi không hiểu tại sao anh muốn kết hôn với tôi. Cô mờ mịt, không hiểu vấn đề này. Kết hôn là bước quan trọng cần phải có can đảm, là sau khi đôi bên đều yêu thương nhau mới có thể tiến hành. Nhưng rõ ràng anh hiểu lòng cô, rõ ràng biết cô lợi dụng anh, tại sao có muốn cược cả trung thân đại sự của bản thân vào chứ? Đây chính là hạnh phúc cả đời người mà. Cô đã không còn hy vọng thứ hạnh phúc xa vời đó nữa, vì không thể nào với tới đến mức tùy tiện tìm lại một người để gả đi. Nhưng người ưu tú như anh sao có thể chấp hạnh phúc cả đời để cùng cô diễn vào kịch hoàng đường này. Sau khi Giang Mặc Viễn nghe vậy thì trong mắt đầy ý cười, đưa tay nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên. Đôi mắt ấy cũng vui như nụ cười bên môi, trong nụ cười dịu dàng ấy vẫn chất chứa sự nghiêm túc. Bởi vì em khiến anh cảm thấy ấm áp. Chàng Nhã Thuần ngần ra, đây là lý do gì thế này? Anh nói rồi, anh rất thích em, là sự yêu thích và say đắm thần túy giữa đàn ông với phụ nữ. Có lẽ em sẽ mắng anh vì hành vi đề tiện vô sỉ anh từng làm. Đúng vậy, anh thừa nhận lúc Tết Dương Lịch anh đã không khống chế được mình trước em. Nhưng xin em hãy tin anh, cảm giác của anh với em là thật. Chưa từng có người phụ nữ nào khiến anh phá vỡ nguyên tắc. Lạ một điều là anh lại muốn tiếp cận em, giúp đỡ em. Nhìn thấy nụ cười của em anh rất thỏa mãn. Nhìn thấy em khóc anh cũng cảm thấy rất tồi tệ. Anh rất muốn có được em, để em chân chính trở thành của anh. Nói đến đây anh lại cười nhẹ, ngón tay thon dài khẽ chạm vào cánh môi đang run rẩy của cô. Ít nhất anh phải chịu trách nhiệm với em chứ. Giọng điệu của anh thật sự rất nghiêm túc. Có một thoáng cô thật sự đã tin. Nhưng cả buổi cô cũng chẳng nói được gì, chỉ cảm thấy quá mức thẳng thốt, chuyện gì cũng đến quá nhanh. Noãn Noãn, Giảng Mặc Viễn khẽ gọi tên cô, giơ tay vén tóc cô ra sau tai, gương mặt anh tuấn ánh lên vẻ ấm áp nhu tình. Hãy cho anh một cơ hội để anh được chăm sóc em cả đời. Cả đời. Chàng Noãn Thuần bị chữ này dọa sợ, cả đời là dài biết mấy, cô bắt đầu sợ hãi. Giảng Mặc Viễn lại nhìn cô quả quyết. Đúng là cả đời. Trái tim như bị ngắt nhéo, như bị kéo về hai hướng ngược nhau, càng kéo càng đau. Ánh mắt của Giảng Mặc Viễn quá mức trịnh trọng, cô vậy mà lại không dám nhìn thẳng vào anh. Nơi sâu thẳm tận đáy lòng bị sâu xé, có một chút tanh ngọt như mùi máu tươi ngấm vào trong miệng. Ánh sáng dịu nhẹ rọi vào gương mặt anh, đường nét rõ rệt lại càng thêm sâu sắc. Có một khoảnh khắc cô lại bị ảnh hưởng bởi vẻ nhu tình trong đôi mắt anh. Anh cúi xuống nhìn cô, mùi hương trên người anh hòa quyện cùng mùi hương trên cơ thể cô, hình thành nên một mùi hương khó có ngôn từ nào diễn tả được. Ánh mắt đèn láy của cô hệt như chú nai tơ trong rừng, đau đớn động lòng người, in vào trong mắt anh lại càng không thành công khơi dậy dục vọng bảo hộ bẩm sinh của đàn ông. Giảng Mặc Viễn giơ tay vuốt nhẹ gương mặt cô, mỗi một động tác đều lộ ra thương tiếc. Đầu ngón tay anh ấm áp mà mềm nhẹ như ẩn chứa tác dụng thôi miên, nhất thời làm cô quên né tránh. Chớp mắt nhìn anh cúi sát mặt xuống, đôi môi mỏng cách cánh môi cô ngày càng gần, gần đến nỗi cô có thể cảm nhận được hơi thở của anh, gần đến mức cô có thể nhìn thấy khoảng mênh mông trong đôi mắt của anh. Khoảnh khắc môi chạm môi, cô cảm nhận được nhiệt độ vô cùng nóng bỏng của anh. Cô gái trong lòng mềm mại như nước, Giảng Mặc Viễn không kiềm được, môi tăng thêm chút sức. Cùng lúc đó, bàn tay của anh cũng dần dần hạ xuống, phác họa đường cong tuyệt đẹp của cô gái trong lòng. Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại lại vang lên lần nữa. dồn dập hơn, chàng lão thần bất ngờ từ mê loạn tràng tình, đầy giảng mặc viễn già, thở gấp nhìn anh. Trái tim như vọt ra ngoài từ cổ họng, cổ thật đáng xấu hổ, vậy mà lại không từ chối anh. Trái lại, giảng mặc viễn không vội tiến lên mà chỉ mỉm cười bất đắc dĩ, nhìn thoáng qua chiếc điện thoại đang reo inh ỏi cầm lên nhìn cô. Là nhận hay là cúp? Một lần nữa, quyền lựa chọn lại rơi vào trong tay chàng Noãn Thuần. Lòng cô lại đau, nhưng càng nhiều hơn là cảm giác áy náy và tự trách. Thật lâu sau mới khẽ nói, tôi bắt máy. Dường như Giang Mặc Viễn đã sớm đoán được lựa chọn của cô, khóe môi anh giật lên một chút, đưa điện thoại cho cô liền điềm đạm nói, anh đi thư phòng. Chàng Noãn Thuần gật đầu, trong lòng ít nhiều cảm kích anh có thể để lại không gian tiêu trong tối độc lập cho cô. Giang Mặc Viễn ra ngoài, cô cúi đầu nhìn điện thoại, sống mũi cay cay. Gần xế chiều, trong thư phòng tràn ngập ánh sáng vàng nhạt, Giang Mặc Viễn ngồi trên sofa, thân hình cao lớn không động, mặt mũi già chiều suy tư. Sau lúc lâu, anh thò tay lấy điện thoại qua bấm một dãy số. Đầu dây bên kia nhanh chóng được chuyển được là giọng nói uể oải của Mạnh Khiếu. Anh bạn à, anh gọi điện thoại cũng quá không phải lúc đi. Mạnh Khiếu cào nhau, cùng lúc đó truyền đến tiếng ngầm khè khẽ của phụ nữ. Là do anh ăn uống không điều độ mà thôi. Giảng Mặc Viễn nhìn thoáng qua đồng hồ treo trên tường, cười nhạt. Sớm vậy đã ăn tối rồi, vậy tối nay phải ăn gì? Mạnh Khiếu nghe ra được sự khiêu khích trầm chọc của anh, khẽ hừ một tiếng. Buổi tối á, buổi tối ăn tiệc lớn chứ sao, muốn để dành một phần cho anh không? Cảm ơn, tôi không hứng thú. Giảng Mặc Viễn thản nhiên nói. Gì, cái này thú vị à nghen. Đừng nói xàm, tìm anh có chuyện nghiêm chính. Giảng Mặc Viễn trở lại chuyện chính. Nói đi. Giảng Mặc Viễn điều chỉnh tư thế ngồi một chút. Ngày mai anh đến đại sứ quán giúp tôi lấy giấy chứng nhận đem đến chỗ đăng ký kết hôn. Anh có người quen làm ở chỗ đó chứ? Thay tôi dàn xếp trước một chút, giấy tờ bổ sung, thủ tục sẽ nhanh chóng nộp vào. Mạnh Khiếu nghe chẳng hiểu ra sao, hình như ngồi bật dậy. Đợi đã, tôi chưa hiểu, anh muốn làm giấy tờ chứng nhận làm gì? Tôi mang quốc tịch nước ngoài, thủ tục kết hôn tương đối rắc rối hơn. Anh thản nhiên đáp, nói xong lời này như là có khả năng dự đoán trước nên đưa điện thoại ra xa một chút. Quả nhiên, ở đầu dây bên kia, giọng của Mạnh Khiếu lớn đến nỗi có thể bật tung nóc nhà. Kết hôn, anh muốn kết hôn. Này, Giang Mặc Viễn, tôi biết anh đang nghe, mau mau nói cho tôi biết chuyện này là sao. Là tôi muốn kết hôn, anh kích động cái gì? Anh cố ý khiến Mạnh Khiếu tò mò. Không nói à, không nói thì đừng có hòng tôi giúp anh. Mạnh Khiếu ý hiếp. Hả? Giang Mặc Viễn nghe vậy thì buồn cười, dựa người vào sofa, nói không nhanh không chậm. Anh cứ thử xem, nếu 10 giờ sáng mai làm lỡ việc kết hôn của tôi sẽ có rất nhiều chiêu để chỉnh chết anh. 10 giờ sáng mai anh muốn đi đăng ký kết hôn. Ôi trời ơi, không phải anh làm con gái người ta bị sình bụng chứ? Ai vậy? Không đâu, anh luôn là kẻ không tìm không phổi mà, cho dù có chạm vào phụ nữ cũng không thể để xảy ra chuyện lớn như vậy. Mà khoan, có phải bị ông già anh ép cưới không? Cũng không đúng, anh là điển hình của loại người thích mềm không thích cứng nhỉ? Vậy thì... Không dành nghe anh nói nhảm. Nhớ kỹ, 9 giờ rưỡi ngày mai đến chỗ đăng ký kết hôn tìm tôi. Giảng Mặc Viễn nhịn cười, không mặn không nhạt nói. Đầu dây bên kia lại truyền đến tiếng cười sảng sảng. Sau đó cô tình nói biến âm thanh uyển chuyển mềm mại. Đồ quỷ sứ à, bảo tôi đến tìm anh làm gì? Người ta cũng không gả cho anh đâu. Giảng Mặc Viễn phát run, toàn thân sẩn gai ốc. Cúp đây. Này, từ từ. Mạnh Khiếu vội ngăn lại. Lại sao nữa cậu chủ Mạnh? Giảng Mặc Viễn giơ tay dài dài huyệt thái dương. Anh đang ở đâu vậy? Hiện giờ tôi đi tìm anh ngay, có phải ở nhà không? Mạnh Khiếu nhiều chuyện hỏi. Không tiện đâu, trong nhà có phụ nữ. Giảng Mặc Viễn vứt thoát giọng nói, rõ ràng không để cho anh ta có cơ hội hỏi thêm gì nữa, trực tiếp cắt cuộc thoại. Sau khi để điện thoại xuống, đôi môi mỏng của anh không kiềm chế được mà nhếch lên. Ngẫm lại, Trang Loan Thuần ở trong nhà của anh, ở ngay bên cạnh anh, thứ cảm giác thỏa mãn chưa bao giờ có này tự nhiên sản sinh. Cưới cô là suy nghĩ phát ra từ nội tâm của anh.